Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện. Qua giọng kể của Thu Huệ. Ngày hôm sau, âm thanh của những chiếc xe đẩy chở thuốc đi qua đi lại vang bên ngoài khu hành lang của bệnh viện. Giọng nói chuyển vọng qua nhau, hòa cùng vào cái bầu không khí xa ban của sáng nay. Những hỗn tạp âm thanh ấy vô tình đánh thức cô gái nằm trong căn phòng nhỏ tỉnh dậy. Đôi hàng mi đen tuyền lại cong vút động đậy rất nhẹ, rồi chậm rãi mở ra. Đập vào mắt là cái trần nhà trắng xóa, mùi thuốc tây sát trùng xộc thẳng vào khoang mũi rõ rệt, khiến cô khó chịu. Cổ họng khô khan, bỗng ho khụ lên một tiếng, lập tức vết thương cũng theo đó mà nhói lên. Cô nhăn mặt lại. Uyên, mày tỉnh rồi. Nghe được giọng nói ấy, Di Uyên khẽ nghiêng đầu nhìn sang, thấy Lam Quỳnh một tay chống nạng, từng bước khập khễnh đi lại phía giường mà hỏi. Quỳnh, sao mày... Sao cái gì mà sao? Mày mê man từ hôm qua đến giờ mới tỉnh đấy. Ba mẹ mày lo mà không có ăn uống gì cả kìa. Ba mẹ tao sao? Ừ, ba mẹ có bệnh huyết áp cao nên về nghỉ rồi. Chứ đêm qua ông ấy ở đây đến khuya đó. Mẹ mày cũng mới về lấy thêm ít đồ cần thiết, lát nữa sẽ vào. Di Uyên nghe vậy lại suy tư nhớ lại. Mạng ký ức trước đó với cô khá mơ hồ. Thứ mà cô nhớ rõ nhất chỉ là cùng anh chạy trốn, trúng đạn, và sau đó anh đã tự gắp đạn ra cho cô. Nhưng sao mày với ba mẹ tao lại biết? Lam Quỳnh lúc này ngồi xuống bên mép giường, rồi nhìn cô với cái vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng mà nói. Này, cái người đàn ông mà mày nói mày thích anh ta đấy, anh chàng tóc xám khói đó, hôm qua ba mẹ mày cũng đã gặp anh ta rồi. Lần tao đưa mày tới bệnh viện cũng là người đã báo cho ba mẹ mày biết chuyện. Còn tao chỉ là vô tình gọi mày không được, nên bắt xe đến nhà tìm mày thì biết thôi. Dị Uyên nghe vậy khẽ nhíu mày. Anh ấy báo cho ba mẹ tao sao? Lam Quỳnh gật đầu một cái, cô lại bảo. Làm sao mà anh ấy biết ba mẹ tao? Này, tao trông anh ta ấy không phải là người bình thường đâu. Nhất là nhìn cái đám em út ấy, cứ kè kè bên cạnh, lại còn đem theo súng nữa. Người không bình thường như vậy, muốn tra ra được nhà mày thì có gì là khó. Ba mẹ tao có nói gì anh ấy không? Lam Quỳnh nghe vậy lại thở dài một cái. Hình như là có vẻ không vừa ý đâu. Vì anh ta nói mày bị như thế này là do anh ta, lại còn cúi đầu xin lỗi ba mẹ mày, xin được lo hết toàn bộ viện phí. Hơn nữa khi đó ba mẹ mày cũng lo cho mày, nên không để ý đến mấy chuyện đó. Vậy anh ấy đâu rồi? Hôm qua anh ta ở lại bệnh viện để qua đêm đấy, cứ ngồi ghế chờ bên ngoài như vậy, hình như là còn không chớp mắt chút nào. Nhìn anh ta có vẻ là lo lắng cho mày đấy. Di Uyên nghe vậy, trong tiềm thức lại tái hiện những hình ảnh lúc đó, lời anh nói, nụ hôn của anh, hơi ấm khi ấy cô cứ nghĩ rằng là do mình ảo tưởng mà ra, nhưng chân thật có lẽ đã có đến 7 phần. Cô sau đó lại nhìn lên Lam Quỳnh. Thế mày đây với tao từ qua đến giờ sao? Ừ. Chân bị như vậy rồi thì ở nhà nghỉ đi. Không sao, tao nằm một chỗ cũng chán mà. Với lại anh ta đăng ký phòng VIP cho mày, nên ở đây người nhà cũng có giường nằm nghỉ. Nhưng mà lát nữa chờ mẹ mày vào, rồi tao về tắm rửa một chút, có gì tao lại vào. Đi lại như vậy chân mày có tiện không? Tiện chứ, mày không phải lo. Dị Uyên nghe vậy chỉ cười gượng một cái rồi gật đầu. Tâm trí cô lúc này quanh quẩn trong cái thời khắc ở hang động lúc đó với anh, dường như tâm tình có một chút tốt lên nhiều. Bữa cơm chiều đấy, bà Trúc tay xách theo những chiếc cặp lồng đi vào phòng với chồng của mình. Di Uyên nằm trên giường, nghe tiếng động nhìn ra. Ba mẹ, hai người vào sớm thế ạ? À? Đã ăn cơm chưa? Ba mẹ cứ muốn đem cơm vào đây rồi cả nhà cùng ăn. Khiếp, vắng con gái một chút là ăn cơm không ngon liền. Ông Phú lúc này cũng lên tiếng. Nhà có mỗi ba người, bữa cơm thì phải đầy đủ chứ. Hơn nữa để con bé thế này một mình trong đây nó cũng buồn. Di Uyên nghe thế thì khẽ cười. Vẫn là ba thương con nhất rồi. Ông Phú sau đấy tiến lại phía giường, đỡ cô lên, lấy một chiếc gối kê cho cô dựa lưng vào rồi nói: Vâng, tôi thương chị nhất, mà chị có thương tôi đâu. Để bản thân ra nông nỗi này, có biết tôi lo mà tổn thất mấy năm thọ không hả? Ba, là con gái sai rồi, con hứa sau này sẽ không để ba mẹ lo lắng nữa. Bà Trúc khi ấy kê bàn lại gần, rồi bày đồ ăn lên mà nói: Được rồi, ăn cơm cho nóng đã. Dạo này tôi thấy nhà mình có duyên với bệnh viện rồi đấy. Hết ông rồi đến con Uyên. Không cái hôm nào là tôi đi tìm thầy coi xem có vận hạn gì không mà giải. Nghe thế, ông Phú lại quay qua nhìn vợ mình. Thầy gì mà thầy, bà đừng có suốt ngày mê tín mấy cái bói toán đó. Thì dạo này nhiều chuyện đến quá, xem một chút còn biết đường mà tránh chứ. Tránh thế nào được mà tránh, có số cả rồi. Thôi mau ăn cơm đi. Sau đó hai người họ cùng ngồi vào bàn ăn. Cơm của cô cũng được ba mình đưa đến tận giường. Di Uyên ngồi đấy gẩy gẩy từng hạt cơm đưa lên miệng, rồi lại nhen len lén nhìn ba mẹ mình đang ăn. Thấy hai người họ không có chút khác lạ nào, mà chần chừ một lúc rồi mới lên tiếng: Ba mẹ, hôm qua cái người đưa con vào viện ý, ba mẹ gặp rồi phải không? Ông Phú nghe vậy vẫn bình thản dùng bữa mà trả lời: Ừ. Chỉ một từ như vậy cũng không nói thêm gì nữa, khiến Di Uyên có chút tò mò. Cô lại nói: Thật ra con bị thế này không phải là do anh ấy đâu, bọn con là gặp kẻ xấu. Ừ. Tiếp tục tiếng ừ thứ hai như vậy khiến cô thêm gượng gạo: Ba, ba thấy anh ấy thế nào ạ? Ông Phú lúc này mới khựng lại, sau đó thở dài một tiếng rồi đặt bát xuống mà quay qua nhìn cô. Bà thấy cậu ta thế nào, có quan trọng bằng con thấy thế nào không? Di Uyên nghe vậy cũng sững lại, cô có một chút thấp thỏm nhìn ba của mình. Ông Phú thấy thế, lại hỏi: Là người mà con nhắc tới trước đó phải không? Cô ậm ừ rồi khẽ gật đầu một cái: Dạ vâng. Thật ra để mà nói thì ba rất không hài lòng vì cậu ta khiến con ra nông nỗi này. Nhưng điều làm ba không phát cáu với cậu ta là thái độ chịu trách nhiệm đến cùng của cậu ta. Mặc dù là biết tình trạng của con không có gì đáng lo ngại, nhưng hôm qua cậu ta vẫn cứ ở bên ngoài chờ cả một đêm không ngủ như vậy. Xem ra cũng rất lo lắng cho con đấy. Chỉ là Uyên à, con là đứa con gái duy nhất mà ba mẹ yêu thương. Cả hai chúng ta đều không muốn con bị bất cứ tổn thương nào, dù là trên thể xác hay là cả tâm hồn. Ba không can thiệp quá nhiều vào vấn đề tình cảm riêng tư của con, chỉ khuyên con nên suy nghĩ thật kỹ càng, rồi bắt đầu. Đây là lần đầu cũng là lần cuối. Nếu như sau này bất kể ai dám làm tổn thương con gái của ba, thì dù là trên phương diện nào đi nữa, ba nhất định sống chết với người đó, lấy lại công bằng cho con. Tuyệt đối đừng hòng đụng đến con gái của ba nữa. Di Uyên nghe những lời ông nói mà nước mắt đỏ hoe từ lúc nào. Cô xúc động như sắp chịu khóc. Ba, con cảm ơn ba. Con khỏe mạnh và hạnh phúc là ba đã cảm ơn tốt nhất rồi. Di Uyên mỉm cười, lại nhìn sang mẹ của mình. Mẹ, sao mẹ không nói gì? Bà Trúc khi ấy vẫn nhàn nhã dùng cơm mà đáp lại. Hai ba con còn nhớ đến cái thân già tôi sao? Tôi lại tưởng nãy giờ tôi tàng hình rồi chứ, có ai hỏi ý kiến gì tôi đâu. Mẹ, thì con hỏi cả hai mà. Giờ hai ba con đồng một lòng rồi, ý kiến của tôi còn quan trọng không? Quan trọng chứ ạ. Chuyện lớn nhỏ trong nhà không phải mẹ quyết định thì không bao giờ thành được. Bà Trúc nghe vậy lại dừng đũa mà liếc xéo lên cô. Gớm, chị không phải nịnh. Di Uyên khẽ cười một tiếng. Vậy thì mẹ nói đi. Bà Trúc nhìn cô một hồi rồi mới đáp lại. Mẹ cũng như ba thôi, con khỏe mạnh hạnh phúc là được. Cho dù là ai đi nữa thì người sẽ đi cùng con đến hết cuộc đời, không phải là ba mẹ. Thế nên chúng ta để con tự lựa chọn, vì con chỉ mới biết ai là người phù hợp với bản thân. Di Uyên lúc này thực sự là muốn khóc rồi. Ba mẹ, con rất cảm ơn vì đã cho con được làm con gái của hai người. Ông Phú khi ấy lại lên tiếng. Được rồi được rồi, bữa cơm hôm nay lại thấy sướt mướt rồi đấy. Xem ra không lâu nữa ba sắp được uống rượu cưới của con gái rồi. Di Uyên cả gương mặt đỏ lên. Ba, con với anh ấy chưa có gì với nhau cả, sao mà cưới vội như vậy được chứ? Vâng, chưa có gì mà chị đã sốt sắng hỏi ý ba mẹ thế nào rồi. Xem ra con gái cũng muốn được gả đi lắm rồi phải không? Ba, Trong căn phòng ấy vang đầy những tiếng trò chuyện vui đùa. Bữa cơm của gia đình tuy là ở bệnh viện nhưng lại ấm áp vô cùng. Không ai biết ở ngoài căn phòng, một ánh mắt dõi theo cả ba người họ suốt nãy giờ vẫn không rời. Anh có cần em đánh tiếng trước không? Giọng của Tuấn Kiệt vang lên bên cạnh. Duy Khang lại đưa bàn tay lên ra ý cản lại. Không cần, tôi cũng không quy định vào trong, chỉ muốn xác nhận cô ấy không sao là được rồi. Đã đến đây rồi còn không vào sao? Duy Khang đứng đấy nhìn đến cô gái bên trong căn phòng, dáng vẻ nhỏ nhắn, lại nằm gọn trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, lại càng khiến cô trở nên mỏng manh. Gương mặt mặc dù vẫn còn thiếu sắc, nhưng nụ cười trên môi quả thực khiến vạn vật nở ra muôn màu. Anh trầm mặc mà nói, cậu không thấy sao? Cuộc sống của cô ấy vẫn rất ổn, tôi bước vào chỉ khiến nó đảo lộn thêm thôi. Không vào, sau này cũng nhất định không được bước vào. Nói rồi anh quay người rời đi. Tuấn Kiệt sau đó nhìn vào bên trong một cái rồi cũng bước theo sau anh. Cậu ta khi ấy trong lòng cũng dự cảm được giữa hai người họ đang dần chuẩn bị trói buộc lại bởi một sợi dây vô hình, chỉ sợ là không còn kịp quay đầu nữa rồi. Thật ra trong nhân sinh này tồn tại những kiểu người điên cuồng theo đuổi, âm thầm đối tốt, ân cần chăm sóc, dù cảm động, vui vẻ bao nhiêu nhưng cũng không đổi lại được một cái bên nhau đúng nghĩa. Nhưng lại có những người chỉ gặp lần đầu, chỉ tiện hỏi đôi câu đã xác định là ở bên người đó cả đời. Họ nói đó là duyên phận, nhưng thật ra ngay thời điểm người ấy xuất hiện lần đầu tiên đã định trước được kết quả rồi. Không phải người ấy thì không phải là ai khác. Ngày hôm sau trong phòng bệnh, Khương Di Uyên đứng bên cạnh cửa sổ, ngó nghiêng nhìn ra bên ngoài, sau đó lại thở dài rồi quay người đi về phía giường ngồi xuống. Được vài giây ngắn ngủi, cô lại đứng dậy rồi luẩn quẩn một chỗ, dáng vẻ có phần không yên. Thấy vậy, Lam Quỳnh ngồi trước bàn nước, lúc này nhìn lên cô mà cau mày. Đang bị thương không ngồi một chỗ mà cứ đi qua đi lại làm cái gì thế? Di Uyên nghe vậy tiếp tục thở dài rồi nhìn đến cô bạn của mình mà tiến lại. Lạ nhỉ? Lạ cái gì? Di Uyên ngồi xuống bên cạnh Lam Quỳnh, vẫn là cái bài ca thở dài rồi nói. Từ qua đến giờ sao không thấy anh ấy đến? Trời ơi, cái con này, tưởng mày đau khó chịu chỗ nào, hóa ra là mê trai à Uyên? Thì không phải là mày nói anh ấy rất lo lắng cho tao sao? Thế mà từ qua đến giờ ngay cả một cái bóng cũng chẳng thấy đâu cả. Lam Quỳnh nghe vậy lại suy ngẫm rồi gật gù. Cũng phải, hôm đó đưa mày tới bệnh viện, thái độ của anh ta khẩn trương lắm, không cần biết là bác sĩ khoa gì, anh ta lôi hết vào phòng cấp cứu luôn. Kể cũng lạ, một đêm mày hôn mê, anh ta cứ ngồi ở ngoài chờ hết đêm như vậy. Thế mà giờ mày tỉnh lại rồi, đúng là chẳng thể xuất hiện nữa. Hay là ba mẹ mày nói gì với anh ta sao? Di Uyên khẽ lắc đầu. Không, tao hiểu tính của mẹ, bố mẹ tao mà. Hơn nữa hôm qua tao cũng đã hỏi rõ ý của hai người rồi. Ba mẹ tao không có phản đối, nhưng cũng không hẳn là ủng hộ. Hai người họ muốn tao được tự do lựa chọn. Nếu vậy thì cũng lạ nhỉ? Vì nếu nhìn vào sự quan tâm hôm đó thì đáng lẽ ra anh ta phải ở đây 24/24 rồi. Hay là có việc gì bận sao? Cô nghe thế lại sụ mặt, thở dài thêm một lần nữa mà buột miệng nói. Bận gì mà cũng không ghé qua đây hỏi han một câu. Tao còn đang muốn biết sốt cuộc hôm đó anh ấy hôn tao là có ý gì. Cái gì? Hôn? Lam Quỳnh bỗng lớn tiếng khiến Di Uyên giật mình. Cô vội vàng nhìn sang Lam Quỳnh mà nhíu mày. Bé bé cái miệng thôi, sao mày cứ phải hét lên thế? Lam Quỳnh khi ấy cũng hạ giọng. Mày nói anh ta hôn mày sao? Ủa, hai người đến giai đoạn đó rồi sao? Tao còn đang không hiểu đây. Thật ra tao cũng chỉ là rất mơ hồ nhớ lại khi đó. Không biết là có phải do tao thích anh ấy quá mà ảo tưởng không nữa. Nhưng mà cảm giác cũng rất thật. Thế tóm lại là hôm ấy có chuyện gì xảy ra? Tao muốn biết lắm, mà thấy mày như vậy cũng không có tiện hỏi. Di Uyên nghe vậy trầm tư một hồi rồi nhìn sang Lam Quỳnh với cái vẻ gượng gạo. Hình như anh ấy là dân xã hội. Hình như cái gì nữa mà là chắc chắn luôn đấy. Người bình thường không ai đi theo mà dẫn theo một đám em út mang súng bên người đâu. Tao nói với mày ngay từ đầu rồi mà. Di Uyên, thật ra chuyện tình cảm của mày tao không có quyền can thiệp, nhưng khuyên mày nên suy nghĩ kỹ một chút. Mày với anh ta quen nhau mà chưa gì đã bị ghi một lỗ trên người thế này, rồi sao không biết có khủng khiếp hơn không? Sau cái lời của Lam Quỳnh nói, cô cũng lặng người đi. Tâm tư lại nhớ lại khoảnh khắc cùng anh ở trong hang động. Cử chỉ và lời nói lúc đó của anh khiến cô cảm thấy mơ hồ. Thật ra, thích hợp và ở bên nhau là những chuyện hoàn toàn khác nhau. Có người thích là tốt rồi. Đôi khi không nhất định là phải sở hữu. Chỉ là bất luận thế nào, ta vẫn muốn có một lời rõ ràng từ anh ấy rồi mới định hướng được tình cảm của mình. Lam Quỳnh nghe vậy lại nhìn cái dáng vẻ như kẻ tương tư của cô mà chỉ biết thở dài lắc đầu. Lúc đầu mày nói tao còn nghĩ là mày chỉ nhất thời cảm nắng, nhưng mày xem ra cái lần cảm nắng này để lại di chứng rồi. Cô vì lời đó mà lại bất giác mỉm cười. Đôi đồng tử trong veo ấy lưu rõ ràng một bóng hình nam nhân. Anh ấy là người đơn giản nhất mà tao từng gặp, kiệm lời, ít nói, vô tâm với chính bản thân và luôn lạnh nhạt với tao. Nhưng mà thật kỳ lạ là anh ấy lại làm tao phải lòng. Là thế đấy, tình cảm của con người đôi khi cũng đơn giản như vậy. Không cầu kỳ, cũng chẳng cần người ấy phải đặc biệt như thế nào. Chỉ đơn thuần là lần đầu gặp ấy, bản thân về người đó mà nở ra nụ cười nhiều hơn. Lúc này tại ba Rusuri, thời điểm bây giờ không tìm nổi một bóng khách. Chỉ có nhân viên đang lúi húi lau chùi dọn dẹp để chuẩn bị cho một cuộc vui mỗi tối của các cậu ấm cô chiêu. Tại một vị trí bàn VIP được thiết kế trên một bậc cao hơn mặt sàn, Cao Duy Khang ngồi đấy với ly rượu vang còn dang dở trên tay, ánh mắt như một hố đen vũ trụ sâu hun hút, khó mà đoán được anh đang suy tính điều gì. Vương Tuấn Kiệt ngồi bên cạnh với một chiếc laptop, cậu ta liên tục di chuyển những ngón tay nhảy nhót trên bàn phím. Sau đó cạch một tiếng, thao tác xong xuôi mà quay sang anh nói: "Anh đã soạn xong thỏa thuận và gửi cho bên đó rồi." Duy Khang nghe vậy đưa ly rượu lên miệng nhấp một ngụm rồi gật đầu. Liên hệ với lão già đấy, ngày mai sẽ cho người của chúng ta đến để giao nhận sổ sách. Vâng, nhưng mà em thấy lần này chúng ta lại bị lố phi vụ này rồi. Gã Binh Bạch Tạng cũng quá là tham lam, bán lại địa bàn với con số đó lại còn đòi chia lợi nhuận 5 năm. Riêng số tiền mà hắn ta ra giá, lợi nhuận 10 năm có khi cũng còn chưa bằng. Giờ ngồi không, không đụng tay, không nuôi quân, vẫn có thể thu tiền về. Còn chúng ta không biết bao giờ mới sinh ra lãi từ cái địa bàn ấy. Phi vụ này thật sự là chúng ta phải chịu ấm ức, nuốt không trôi rồi. Anh khẽ lắc nhẹ ly rượu, ánh mắt đôi phần ma mị nhìn xuống thứ chất lỏng đang rung chuyển đó mà đáp lại: "Vài đồng đó cũng không làm tôi táng ra bại sản được. Xem như là lần đầu tư không thuận lợi đi, không ngày rút về. Đôi khi ném tiền như vậy cũng là một kiểu hưởng thụ. Điều quan trọng là cuối cùng cũng lấy lại được địa bàn đó. Chờ lão già ấy giao sổ sách, chuyện cũ xem chừng có thể đào lại rồi." "Anh thật sự chắc chắn rằng cái chết của bác gái có liên quan đến điều này?" "Không chắc, nhưng muốn biết thì bắt buộc phải điều tra từ đầu. Không có gì tự nhiên mà hé lộ ra nếu như không có người vén màn." Nói tới đấy, cái động thái lắc ly rượu cũng dừng lại. Ánh mắt của anh bỗng trở nên sắc lạnh, nhìn vào cái thứ chất lỏng màu đỏ ấy như một con sói thấy máu mà khát. Sau đấy chiếc ly rượu đưa thẳng lên miệng, từng giọt chảy trôi xuống rồi hết cạn đi. Duy Khang đặt chiếc ly trên bàn, sau đó lên tiếng hỏi: "Tình hình cô ấy thế nào rồi?" Tuấn Kiệt hiểu được anh đang nhắc đến ai nên ngay sau đó liền trả lời: "Em có liên lạc rồi. Bác sĩ nói cô ấy đang bình phục rất tốt, không có gì đáng lo ngại nữa, một hai hôm là có thể xuất viện." "Tới lúc đó cậu trước một bước làm thủ tục đi." "Vâng." Tuấn Kiệt gật đầu một cái, sau đó lại nhìn anh có một chút lưỡng lự hỏi lại: "Anh thật sự là không muốn đến gặp cô Uyên sao? Dù thế nào thì cô ấy cũng đã đỡ đạn giúp anh mà." "Chính vì cô ấy làm vậy nên tôi không muốn gặp. Tuấn Kiệt, cậu hiểu thế giới mà chúng ta đang sống phải không? Đó là lý do mà tôi chỉ muốn thu nhận những anh em không cha không mẹ, không người thân. Bởi vì trong cái bóng tối này, bất cứ một mối quan hệ gần gũi nào cũng đều bị chúng ta làm liên lụy. Tôi nợ cô ấy một cái mạng, không gặp, không liên quan chính là trả món nợ này." "Chỉ vì sợ với tính cách của cô Uyên thì chắc là không thể dễ dàng từ bỏ đâu." Duy Khang nghe vậy ánh mắt cũng đanh lại, anh nhìn vào một khoảng không vô tận rồi lên tiếng: "Tôi sẽ khiến cô ấy phải từ bỏ." Từ ngày hôm đấy anh không xuất hiện trước mặt của cô, Di Uyên cũng chẳng cách nào liên lạc được. Chuyến đi vừa rồi đã đổ cả máu mà vẫn không thể lấy được số điện thoại của anh. Khương Di Uyên những ngày ở bệnh viện cứ quanh quẩn trong hàng vạn câu hỏi Với câu trả lời thì có quá nhiều phương án. Quả thực cô như vậy khéo lại càng sinh bệnh hơn nữa. Ngày xuất viện trở về nhà, tinh thần của Di Uyên xem chừng là tốt hơn hẳn. Vừa bước qua cánh cửa, cô khẽ nhắm mắt lại, ngẩng mặt lên nhìn trần rồi hít thở một sâu mà khẽ cười. Về nhà có khác, ngửi được cái mùi hạnh phúc của đôi vợ chồng già mà thấy thọ thêm mấy năm. Nghe vậy, bà Trúc lại quay qua liếc xéo con gái của mình. Ý chị nói tôi già phải không? Ông Phú sau đó chen vào. Tôi với bà từng tuổi này rồi cũng gọi là già mà. Cô sau đó liền cười cười đỡ lời. Ý của con là ba mẹ hạnh phúc như vậy, con thấy khỏe hơn đó. Gớm, tôi thì chẳng cảm thấy hạnh phúc tí nào cả. Hết chăm ba chị trong bệnh viện rồi đến chăm chị, có chỗ nào hạnh phúc đâu. Dị Uyên nghe thế đi lại, khoác lấy cánh tay của bà, rồi dìu đi lại ghế kéo bà ngồi xuống. Dạo này mẹ vất vả rồi, thế nên bây giờ để con với ba chăm mẹ nha. Bà Trúc lại cười hiền từ, vỗ nhẹ lên cánh tay của cô. Nói vậy thôi, chứ hai ba con ai cũng bệnh, mẹ còn sức khỏe để lo là mừng lắm rồi. Hôm nay được về nhà ăn cơm, để mẹ ra chợ mua cái gì ngon ngon về nấu một bữa ăn mừng, xin cắt duyên với bệnh viện nhé. Cô nghe vậy thì lại bật cười. Thế con đi với mẹ? Không cần, vết thương còn chưa lành hẳn, chợ lại đông người, không tránh được va chạm. Ở nhà đi. Nói rồi bà cũng đứng dậy xách theo chiếc giỏ, rồi quay người trở ra ngoài. Di Uyên ngồi đấy còn ngẩn ngơ nhìn theo. Lúc này ông Phú ngồi xuống chiếc ghế đối diện mà lên tiếng. Sao? Cái cậu làm cô công chúa của ba cứ thơ thẩn mỗi ngày, không xuất hiện nữa sao? Cô nghe thế nhìn sang ông vẻ giận dỗi. Ba, sao ba cứ trêu con? Bà đâu có trêu. Thế ngày nào ở viện cũng ra ngoài ngó, lâu lâu lại thở dài, uống nước cũng ngây cả người ra. Không phải vì cậu ta hay là vì di chứng vết thương để lại. Ba! Được rồi, thế nào? Cậu ta không liên lạc với con sao? Anh ấy chắc là có việc bận. Hôm nay làm thủ tục xuất viện, nhưng cậu ta lo liệu xong hết trước đó. Đã đến rồi mà vẫn không tới gặp con sao? Dị Uyên nghe thế, trong lòng lại có một chút gì đó hụt hẫng trỗi dậy. Nhưng sau đấy cô vẫn cố bảo chữa. Thì anh ấy bận mà ba. Thôi được rồi, tùy chị. Ba con nói thế nào thì kiểu gì chị cũng bênh cho được. Nói rồi ông Phú cũng đứng dậy đi về phòng. Mà Dị Uyên ngồi đấy, tâm tình lại trở nên rối rắm. Tối đó sau khi ăn cơm xong, Khương Dị Uyên ở trong phòng cứ đi qua đi lại không yên. Cô sau đó lại thay vội một chiếc váy rồi mở cửa đi ra ngoài. Đoạn ngang qua phòng khách, thấy ba mẹ mình ngồi đấy xem tivi thì chị hời hợt nói. Ba, mẹ, con ra ngoài một lát rồi về. Nghe thế, bà Trúc có phần lo lắng nhìn ra. Uyên, con đang bị thương đấy, con muốn đi đâu? Con qua nhà cái Quỳnh, có chút chuyện. Nói rồi cô cũng vội lấy đôi giày đi vào hướng ra cửa. Bà Trúc không yên, định đứng dậy đi lại. Nhưng khi ấy ông Phú giữ vợ mình lại. Bà không cho nó đi ấy, bệnh nó còn nặng hơn đấy. Dứt lời sau đó ông nói vọng ra. Nhớ về sớm đấy. Dạ vâng. Cô đáp lại như vậy rồi cũng biến mất sau cánh cửa. Bà Trúc lúc này nhìn sang chồng của mình. Vết thương nó còn chưa lành hẳn, lỡ gặp phải chuyện gì thì sao? Ông Phú vỗ tay trấn an vợ mình. Bác sĩ nói là không sao rồi mà, bà lo lắng cái gì. Mấy ngày nay nó ở bệnh viện bí bách, để nó ra ngoài thư giãn một chút đi. Ông thì toàn chiều nó đấy, nó hư là tại ông hết. Rồi rồi, nó mà hư là tại tôi, cái gì tốt là phần bà hết, được chưa? Mau xem phim đi kìa, nhìn cái đôi trai trẻ ấy yêu nhau có giống tôi với bà ngày xưa không nào. Bà Trúc nghe vậy lại cười tủm tỉm. Già rồi yêu đương cái gì? Già rồi vẫn phải yêu chứ, không yêu thì làm sao tôi được ở với bà. Được rồi, ông ăn nói vẫn dẻo mỏ như xưa, xến xúa. Không hiểu sao ngày đó tôi yêu nổi ông nữa. Trong căn nhà nhỏ đó, câu chuyện của đôi vợ chồng già cứ vang lên. Thì khi ấy Khương Dị Uyên đã bắt taxi thẳng đến ba Lusuri. Cô trả tiền sau đó mở cửa bước xuống, hơi ánh mắt nhìn về phía cửa. Trong lòng rõ ràng có một linh tính không mấy tốt đẹp. Nhưng sau đó Dị Uyên cũng hít thở sâu rồi đi lại. Vẫn qua cái công đoạn kiểm tra từ túi sách đến thân, cây gậy khám xét đụng vào người cô rồi chạm lên vết thương ở trên vai, khiến Dị Uyên khẽ nhíu mày một cái. Sau đó cô cũng được đi qua cửa mà đi vào trong. Đã trải qua một lần đến đây thì hôm nay Di Uyên cũng không cần tốn quá nhiều thời gian để tìm anh nữa. Cô tiến vào cái không gian mờ ảo, ánh đèn nhấp nháy cùng tiếng nhạc sập sình, trực tiếp nhược hướng ánh mắt đến vị trí bàn VIP cao hơn hẳn những bàn khác mà đi tới. Khi ấy bắt gặp Cao Duy Khang ngồi đó, nhưng khác lạ hơn là bên cạnh anh là những cô gái ăn mặc thiếu vải đang cố dựa dẫm vào anh. Di Uyên nhìn một cảnh tượng ấy trong lòng liền không mấy vui vẻ, dường như có một chút gì đó tủi hờn làm sống mũi cô cay xè. Di Uyên từng bước chân vội vã chen vào đám người đang uốn éo theo điệu nhạc, sự va chạm không tránh được vết thương bị đụng làm cô đau. Di Uyên cũng mặc kệ mà tiến lại phía bàn của anh, đứng ngay trước mặt mà lên tiếng. Duy Khang, anh thế này là sao? Cao Duy Khang lúc này thái độ vô cùng bình thản, lại còn làm như không quan tâm đến cô, không nhìn thấy mà vòng tay khoác qua một cô ả ngồi bên cạnh mình, ghé vào tai của ả ta thì thầm gì đó mà cười. Di Uyên thấy Duy Khang làm lơ mình lại càng thêm tức giận. Cô quay người hùng hổ đi lại phía bàn nhạc, nơi có một nữ DJ bốc lửa cũng đang nhún nhảy theo, mà mở túi rút ra vài tờ tiền đặt lên bàn DJ nói: 10 phút tôi muốn tắt nhạc. Nữ DJ kia nghe vậy thì có chút ngơ ngác nhìn cô, nhưng sau đó cũng điều chỉnh âm thanh xuống rồi tắt ngúm đi. Di Uyên lúc này quay lại bàn của anh, ánh mắt cô đã đỏ hoe khi thấy vài cô gái áp cơ thể vào người của anh, ngả ngớn vuốt ve. Di Uyên cố gắng bình tĩnh mà lên tiếng: Duy Khang, nói chuyện một chút được không? Lúc này Duy Khang lại nhìn đến DJ của quán mà lên tiếng: Không có chỉ thị của tôi, dám tự ý tắt nhạc sao? Vẫn thấy anh làm ngơ mình, Di Uyên không thể kiên nhẫn nữa mà gắt lên: Cao Duy Khang! Anh khi ấy mới chịu rời mắt nhìn đến cô, dáng vẻ lạnh nhạt vô cùng: Không có ai ở trước mặt tôi mà dám to tiếng như vậy, cô muốn chết sao? Di Uyên nghe vậy cười hắt ra một cái rồi nói: Chịu nhìn em rồi sao? Đôi mắt phượng ấy vẫn một đường thẳng đặt trên gương mặt của cô, không lộ cảm xúc mà hời hợt nói: Dù sao cô cũng đã trả tiền cho 10 phút rồi, có gì thì nói nhanh lên. Thái độ của anh hôm nay thật sự là muốn dẫm đạp lên trái tim của cô vậy. Di Uyên trong lòng cảm thấy khó chịu đến mức nghẹt thở, thế mà cô vẫn gắng gượng để nói: Mấy ngày qua sao anh không tới gặp em? Sao tôi phải gặp cô chứ? À, cô muốn nhắc đến chuyện cô bị thương phải không? Tôi đền bù một khoản tiền rồi, chắc là sẽ sớm chuyển vào tài khoản của cô thôi. Hơn nữa chi phí điều trị tôi cũng đã thanh toán cả, nếu cô cảm thấy chưa đủ thì có thể ra giá thêm. Di Uyên nghe vậy lại cười một cách ấm ức: Anh em tới đây tìm anh là vì đòi tiền sao? Nếu không thì là vì cái gì? Cao Duy Khang, anh làm sao vậy? Hôm đó nói những lời ấy, hôm đó còn hôn em, tất cả những điều ấy không phải anh nên có một lời giải thích sao? Duy Khang nhìn chằm chằm cô không rời, dường như trong đôi đồng tử sâu hút ấy có một chút biến động nhỏ mà nhìn kỹ lắm mới có thể nhận ra. Anh giữ im lặng một hồi, mà cả khoảng không ở đây cũng tuyệt nhiên yên tĩnh đến nghẹt thở. Sau đấy giọng nói lạnh như băng vang lên phá vỡ: Lúc đó là vì thấy tội cô đã thay tôi chịu một viên đạn nên làm như vậy. Giờ cô không sao rồi, tôi cũng làm tốt trách nhiệm bồi thường đủ cho cô, thế nên không cần phải ở đây dây dưa thêm nữa. Lời đấy của anh thật sự là bóp nghẹt cô, khóe mắt cay xè rồi dần đầy tuyến lệ. Em không cần bồi thường, em chỉ muốn nghe một câu trả lời. Anh đối với em không có một chút tình cảm nào sao? Dù chỉ là thích một chút. Duy Khang đối diện thẳng cô, vẻ mặt không đổi nhưng đã lưỡng lự vài giây rồi mới đáp lại: Một chút cũng không. Cuối cùng Di Uyên cũng nhận được câu trả lời mà những ngày qua cô phải mất ăn mất ngủ để phỏng đoán. Đáng tiếc là trong tất cả những phỏng đoán của cô lại không có điều này. Khương Di Uyên khẽ cười một cái, khóe miệng quả thực đắng ngắt tới mức thôi thúc cả tuyến lệ chảy trào ra. Trái lại với cảm xúc thực đó, Di Uyên lại khẽ gật đầu: Cảm ơn anh vì đã nói ra sự thật này. Là em những ngày qua không có lễ nghĩa nên đã phiền đến anh. Thật xin lỗi, từ giờ sẽ không như vậy nữa. Nói xong cô lấy hết trong túi sách có bao nhiêu tiền còn lại trong đó, đặt xuống bàn trước mặt anh rồi tiếp lời: Cái vết đạn này là do em tự trước lấy, tụi em sẽ bồi thường cho nó, thế nên thứ này trả lại anh. Sau câu đấy cô cũng dứt khoát quay người rời đi, Khương Duy Uyên đem lần này đặt là cột mốc trong năm tháng thanh xuân của mình, mà chỉ lưu giữ lại chứ không còn muốn tiếp tục nữa. Chẳng phải cô cũng đã nói, có người để thích là tốt rồi sao? Chỉ là bản thân quả thực lúc này lại thấy không ổn một chút nào cả. Rõ ràng là vô tình mới gặp, cũng vô tình mà quen, rồi lại vô tình thương, không hề có ý định ngay từ đầu. Vậy mà không ngờ bây giờ lại đau lòng đến thế. Lần đầu tiên cô cảm thấy thích một người đàn ông nhiều như vậy. Không như những thứ tình cảm viển vông ái mộ các thần tượng nổi tiếng mà cô vẫn hay mơ mộng. Đối với anh, cô chính là lần gặp đầu tiên mà liền thấy dưới ánh nắng vàng có hoa nở rộ. Đáng tiếc là thanh xuân của ai có lẽ cũng đều thử một lần đơn phương. Nếu như là khách quen của ba thường xuyên đến đây, không sót ngày nào, thì chắc là không có ai lạ mặt Di Uyên. Bởi vì tối hôm đầu cô xuất hiện ở đây, người con gái duy nhất được ông chủ kinh diễm khó đụng vào, tự mình bế cô rời đi. Khương Di Uyên ngay từ giây phút đó đã tự rước thêm cho mình vài kẻ thù vốn không quen biết. Hôm nay thấy một màn bẽ mặt của cô, tất nhiên là có kẻ vô cùng hả hê. Đoạn chen qua đám người hiếu kỳ đang nhìn chằm chằm cô như sinh vật lạ, thì một lực mạnh từ đâu đến va đập vào bả vai của cô. Vết thương còn đang tự lành chưa xong, vì tác động mà đau nhói lên, khiến Di Uyên nhăn mặt. Không biết có phải là do tâm trạng của cô đang không tốt, mà liền cảm nhận được cơn đau ấy nó đang lan tỏa đến cả lồng ngực trái, co thắt khó thở. Di Uyên đưa tay túm lấy ngực áo của mình, cố gắng tự xoa dịu nó xuống. Sau đấy cũng chẳng quan tâm mình va vào cái gì, mà liền bước vội, mau chóng rời khỏi đây, bằng không cô thấy nước mắt của mình trụ không nổi nữa rồi. Chỉ là lúc cô toan bỏ đi thì một lực mạnh túm lấy tay của cô kéo giật lại. Hành động ấy khiến bả vai của cô đau tưởng như bị gãy nát. Di Uyên nhăn mặt thốt lên một tiếng vì đau, còn chưa kịp định thần lại thì giọng của một ả nữ vang lên. Đụng vào người khác không xin lỗi mà cứ vậy bỏ đi sao? Nghe thế Di Uyên mới quay nhìn sang, khi ấy tầm mắt vẫn vô thức hướng đến vị trí của anh. Thấy Duy Khang vẫn đang nhìn mình, cô có một chút lúng túng quay vội đi. Xin lỗi. Chỉ hời hợt hai chữ rồi định bước đi, nhưng ả kia dường như không có ý định muốn bỏ qua cho cô. Ả tiếp tục túm tay cô giữ lại. Lần này thì Di Uyên đã đau tới tái mặt. Đừng có đụng vào tay của tôi. Ả nghe vậy lại nhanh ý hiểu được cánh tay của cô có vấn đề, sau đó lại khẽ cười nhếch một cái. Tay làm sao đụng vào người khác được mà không cho người khác đụng sao? Nói rồi là ả cũng vặn mạnh hơn. Di Uyên đau đến buốt tới tận óc, còn chưa kịp lên tiếng đáp lại thì bỗng một bàn tay to lớn bất chợt túm lấy tay ả ta. Hành động đấy khiến cả ả và cô đều nhìn lên. Cao Duy Khang đứng đó sắc mặt không lộ một chút biểu cảm nào, vẫn là cái mái tóc xám khói nổi bật khiến anh trở nên cuốn hút. Di Uyên đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh, còn ả ta thì kinh sợ lắp bắp. Anh Khang. Anh không nhìn tới ả ta, đôi mắt vẫn chỉ dán chặt ở gương mặt như sắp khóc của cô. Một hồi sau đó mới lên tiếng, nhưng thanh âm lại hướng đến ả kia. Bầu không khí đang vui, đừng vì một người vô vị mà làm mất nó. Bàn tiệc của cô tối nay, bất luận bao nhiêu cũng đều sẽ tính hóa đơn không đồng. Để cô ta đi đi, chúng ta tiếp tục cuộc chơi. Mới đầu ả còn cứ tưởng có được kết cục như cô gái hôm trước, thật không ngờ anh lại còn hào phóng bao bàn cho ả. Lập tức ả tưởng rằng được anh chú ý, sau đấy cũng khá nghe lời mà buông tay Di Uyên ra. Là có anh Khang nói đỡ cho mày đấy nhá, lần sau đi đứng ấy thì lắp cái mắt vào. Thật ra Di Uyên cũng chẳng quan tâm đến ả ta nói gì. Ánh mắt cô lưu giữ duy nhất một gương mặt của anh đang dần nhòe đi vì ướt lệ. Cô không nói thêm một chữ nào nữa, dứt khoát quay người rời đi, không muốn nhìn lại. Thật ra cô không phải là hối hận. Gặp nhau là do ý trời, đến được với nhau hay không cũng là do ý người. Chỉ là có một chút tiếc nuối, khó khăn lắm mới gặp được một người khiến bản thân thích mức đến mức muốn được thấy người ấy bất cứ lúc nào. Tiếc là chỉ có thể nhìn nhưng không thể chạm vào. Ngay khi cô vừa khuất sau cánh cửa, ả kia lúc này lại mượn cớ quay sang anh bắt chuyện. Anh Khang, sau này tốt nhất ý là nên tránh mấy cái loại đỉa bám như kiểu nó. Nhìn thanh cao thế thôi chứ cũng chẳng ra gì đâu. Lúc này Duy Khang tuyệt nhiên vẫn chẳng nhìn ả ta lấy một cái, giọng nói lạnh như băng vang lên. Tay đâu? Một câu hỏi là quẻ thời điểm này khiến cho ả ta ngây ngốc. Anh nói sao? Khi ấy Duy Khang mới nhìn sang ả, đáy mắt như dấu dao. Đưa tay ra. Nghe vậy, mặc dù không hiểu được ý muốn của anh là gì, ả vẫn có chút hơi ảo tưởng, cũng xòe bàn tay của mình ra trước mặt. Lúc này Duy Khang cử chỉ vô cùng bình thản, đoạt lấy cái điếu thuốc còn đang lóe đốm lửa của một vị khách đứng bên cạnh. Sau đó, túm lấy cổ tay của ả ta giữ chặt. Trong khi tất cả còn chưa hiểu được anh muốn làm gì, thì Duy Khang đã thản nhiên đem đầu thuốc dí vào lòng bàn tay của ả ta. Cơn nóng cháy da cháy thịt còn nhức hơn cả kiến đốt, khiến ả ta hét toáng lên muốn rụt tay lại. Nhưng anh dùng sức siết lấy cổ tay của ả ta, giữ chặt, mạnh đến mức tưởng như có thể bóc vỡ vụn cả xương. Cả một hội trường nhốn nháo lúc này là tĩnh lặng đến mức ngộp thở. Không có ai dám lên tiếng, chỉ cảm thấy có một cơn đau lan tỏa từ cái tiếng hét thất thanh của ả ta. Cho đến thời điểm này, mặc dù thái độ của anh thế nào thì tất cả những người có mặt ở đây đều ngầm hiểu được Khương Duy Uyên là cô gái mà bọn họ không nên đụng vào. Cao Duy Khang ở cái thành phố này không phải là bá chủ, nhưng cũng không phải là không có tên tuổi. Người ta biết tới anh theo khía cạnh là một đại ca có lượng đàn em út theo sau khá đông, một mối quan hệ khủng và có một số ít nắm rõ thân phận thực sự của anh là ai. Mặc dù là có tiền, có quyền, nhưng cách xử lý mọi chuyện của Duy Khang đều không thể hiện là một kẻ bá ôn hay là ngang ngược. Hầu hết những địa bàn vui chơi giải trí hay các khu vực kinh doanh đều có sự bảo kê từ phía anh. Thế nên người ta sợ anh thì có sợ, nhưng nể thì đã là 7 phần rồi. Tuyệt nhiên không có ai muốn đắc tội. Cả người ả ta lúc này đang run lên như sốt sét, ánh mắt kinh sợ đến độ chớp không nổi. Mà Duy Khang thì vẫn dập đầu thuốc vào tay ả ta cho tới khi đóm lửa tắt. Điếu thuốc cũng gãy gập, chút tàn tro đen đen xám xám rụng bám lên da thịt nơi đó mà nói. Mọi thứ của Cao Duy Khang này chỉ có tôi mới có quyền định đoạt. Bất kể là ruồng bỏ hay là cung phụng thì các người cũng không có cửa dây vào khi chưa có sự so phép của tôi. Cô bằng một phần cô ấy cũng không có mà lại dám khinh khi người của tôi. Những chữ cuối anh gằn rõ, âm điệu khiến sống lưng của ả ta lạnh ngắt như bị tiêm vào tủy sống vậy. Sau đó Duy Khang cũng buông điếu thuốc, thả trong nằm bàn tay của ả ta, ép ả nắm lại rồi buông tay anh ra, hướng ánh mắt nhìn đến mọi người nhàn nhã nói: tối nay tất cả các bàn của Lusuri sẽ mời 100%, mọi người có thể tùy ý gọi đồ. Nói xong anh quay người bước đi, tiện với lấy cái túi khăn ướt ở trên bàn bóc ra, lau sạch bàn tay của mình rồi ném nó xuống mà đi thẳng ra ngoài. Khi ấy Khương Duy Uyên ngồi trong một chiếc taxi chạy dọc trên một con phố. Người lái xe len lén nhìn cô qua chiếc kính chiếu hậu, ngập ngừng một lúc rồi mới nói: cô gái, cô muốn đi đâu thì cũng nói một điểm đến cụ thể. Nãy giờ đi lòng vòng tôi cũng không biết nên đi đâu nữa. Khương Duy Uyên nghe vậy nhưng ánh mắt cũng nhìn ra phía bên ngoài ô cửa kính xe. Khi ấy chiếc taxi cũng chạy tới một chiếc hồ nhỏ. Cô tiện miệng lên tiếng: chú dừng ở đây đi ạ. Nghe cô nói thế, người lái xe cũng đánh gọn vào bên ven đường rồi dừng lại. Duy Uyên sau đó mở túi lấy tiền trả, nhưng lục lại một hồi cô mới sực nhớ khi nãy tự tôn quá có bao nhiêu tiền đã trả lại cho anh rồi. Duy Uyên sụ mặt thở dài, tự trách mình một tiếng rồi nhìn sang người lái xe ái ngại nói: chú, cháu quên không có đem theo tiền mặt, hay là cho cháu chuyển khoản được không ạ? Tài xế nghe vậy cũng khó xử đáp lại: đây là xe của con trai tôi, nó mấy nay bị ốm không chạy được nên tôi chạy giùm nó, mà tôi thì không có số tài khoản. Vậy rồi sao được ạ? Cô thở dài suy tính, vốn dĩ là muốn đi dạo quanh hồ một chút cho tinh thần tốt lên, vậy mà. Thế thôi ạ, cho cháu về đường Lan Hạ, cháu vào lấy tiền gửi chú. Nghe thế tài xế cũng liền nhấn ga chạy đi. Chiếc xe lại chen vào dòng phương tiện qua lại tấp nập, vòng bánh xe cứ quay đều theo quỹ đạo. Người ngồi trong xe thì vẫn cứ chìm mãi trong mớ hỗn độn cảm xúc, mà không biết rằng phía sau chiếc xe của họ cũng có một ánh đèn cứ bám theo. Xe chạy được một đoạn, qua vài khúc rẽ rồi cũng dừng lại trước một căn nhà 2 tầng đã bắt đầu có những vết nứt mờ. Di Uyên vốn định mở cửa xe bước ra, nhưng khi ấy tài xế bỗng lên tiếng: ngại quá, nhưng cô có thể gọi người nhà đem tiền ra không? Con nhà tôi nó hay gặp kiểu cũng vào rồi mà không thấy trở ra ngoài, gọi cửa thì là người khác nói là không biết. Cô nghe vậy thì bỗng sượng mặt, đã chẳng mấy vui vẻ gì rồi, lại còn không thể đi dạo trên hồ, giờ đây bị người ta nghi ngờ là kẻ lừa đảo. Tâm trạng của cô đúng là ngày càng tồi tệ hơn. Có điều Di Uyên cũng chẳng phàn nàn gì, cô chỉ cười gượng rồi gật đầu một cái, sau đó lấy điện thoại của mình bấm gọi cho cái tên trong danh bạ. Chồng mẹ. Chuông đổ một hồi khá dài rồi mới có tín hiệu bắt máy. Nghe giọng của ông Phú có phần trầm trầm, Di Uyên lại gượng gạo nói: Ba ngủ rồi ạ? Ba vừa chợp mắt thôi, sao thế? Con nhờ ba ra ngoài chạy tiền taxi cho con với, nãy con đi mà quên mang. Chờ ba một lát. Sau câu đó tín hiệu cũng tắt, Di Uyên bỏ điện thoại xuống rồi nhìn sang tài xế cười gượng: Chú chờ một lát nhé, ba cháu sẽ đem ra. Vâng, phiền cô. Chưa đầy 5 phút sau, cửa cổng được mở. Ông Phú dáng người cao gầy trong cái bộ đồ pyjama người già lại càng thêm ốm yếu hơn. Di Uyên nhìn thấy ba mình thì liền vội bước xuống gọi: Ba. Ông Phú lật đật đi lại cầm theo vài tờ tiền trên tay hỏi tài xế: Hết nhiều không bác tài? Hết 80.000 thưa anh. Ông Phú đưa cho tài xế 100.000 rồi nói: Muộn rồi, biếu bác cái bánh mì ăn đêm. Cảm ơn bác đưa con gái của tôi về. Cảm ơn anh. Sau đó chiếc taxi chạy đi, ông Phú mới quay sang nhìn con gái mình, thấy sắc mặt của cô rõ ràng là không mấy khả quan mà hỏi: Mặt mũi sao mà lem nhem thế này? Không lẽ quên mang tiền mà bị người ta dọa sao? Bao nhiêu ủy khuất từ lúc gặp anh đến giờ, chỉ vì một câu hỏi của ông lại khiến cô thêm tủi thân, bắt đầu mếu máo: Ba. Ông thấy con gái mình như vậy thì liền vội ôm lấy, vỗ lên lưng của cô: Được rồi được rồi, có gì ấm ức cứ nói ra xem nào. Ai bắt nạt con gái ba, mách ba, ba xử ngay. Dị Uyên lúc này không kìm được nữa mà khóc thành tiếng, nước mắt trượt dài xuống gương mặt xinh đẹp chẳng cần phấn son làm nền. Con gái của ba bị thất tình rồi. Thất tình thôi mà, có gì phải đáng sợ đâu. Sau thất bát còn cửu thập, chứ không phải là tận thế đâu mà lớn chuyện. Cô nấc lên từng đợt, cảm giác lúc này dường như đã được tự do sống với cảm xúc của mình mà kể lể với ông trong cái thanh giọng nghẹn ngào: Nhưng con thích anh ấy lắm, lại không hề biết cảm giác đơn phương nó khó chịu đến như vậy. Được rồi, cậu ta có mắt mà không có chồng, con gái của ba xinh xắn dễ thương như vậy mà còn không biết trân trọng. Người đấy con không cần phải luyến tiếc nữa, quên cậu ta đi. Sau này ba kiếm cho con một người còn hoàn hảo hơn cậu ta nhiều. Cô biết những lời ông nói chỉ là muốn an ủi mình, nhưng mà ít nhất vào lúc này có một người để cô dựa vào mà kể lể như vậy cũng thật là tốt. Dị Uyên cứ đứng đấy ôm ba của mình mà khóc lóc như một đứa trẻ. Cô cũng muốn nước mắt của ngày hôm nay là thứ chấm dứt tất cả những cảm xúc ngắn ngủi vừa qua. Hy vọng mai rồi nắng sẽ lên, hoa vẫn nở, cô có thể ngắm nhìn nhưng không còn muốn hái nữa. Ở phía bên kia đường, trong khoang xe nội thất sang trọng, thân ảnh người đàn ông với bộ đồ âu đen tuyền dường như bị trộn lẫn. Cái mái tóc màu xám khói bỗng chốc nổi trội, vài sợi phủ xuống hàng lông mày rậm nam tính, chạm nhẹ vào hàng mi dài rũ trên đôi mắt phượng mâu quang đen kịt. Ánh nhìn sâu trong đó gói gọn trong cái hình ảnh cô gái bé nhỏ ấy dường như có một chút thương xót, một chút không đành lòng và một chút bất lực. Ánh cửa đấy đến khi cô và ba mình đi vào nhà, đèn trong nhà tới hồi tắt ngúm rồi mới lái xe rời khỏi đó. Thật ra Cao Duy Khang cũng không hiểu được lòng của mình, tại sao lại phải theo cô đến đây, lại đứng đó nhìn cô khóc lóc cả buổi mà trong lòng khó chịu. Để nói yêu thì có lẽ vẫn là chưa phải, anh đối với cô vẫn mới chỉ là một loại cảm giác không nỡ nhìn cô tổn thương. Nhưng có một điều chắc hơn hẳn là ngày mà cô xuất hiện trước mắt của anh, sự dịu dàng ấy đã khiến anh rung động. Những ngày sau đó bọn họ thực sự chẳng gặp lại nhau. Cô vẫn ở đây nhưng không nhìn thấy anh nữa, anh vẫn ở đó nhưng cũng chẳng còn xuất hiện. Cứ như vậy bọn họ loanh quanh một đoạn, không đầu không cuối, chẳng đến cũng chẳng đi. Âm thanh của cửa phòng được đẩy ra, Di Uyên lười nhác nằm trên giường, cũng chẳng buồn ngoái đầu lại nhìn. Bà Trúc khi ấy bước vào phòng, tiến lại phía giường rồi kéo chăn xuống. Uyên, sao cứ giúp ở trong phòng mãi thế? Con mệt mà mẹ. Nằm mãi vậy không tốt đâu, ra ngoài đi chơi cho thoải mái đi. Di Uyên kéo chăn lên rồi trả lời đối phó. Ở ngoài có gì đâu mẹ, còn tuần nữa là đến lễ tốt nghiệp, có bằng rồi con nộp hồ sơ xin việc, lại chẳng có thời gian để mà nằm nữa, nên giờ phải tranh thủ thôi. Bà Trúc nghe vậy lại kéo chăn xuống rồi nói: không đi cũng phải đi, hôm nay mẹ có hẹn với bác Vân ăn cơm, buổi chiều 6 giờ con đi cùng với mẹ. Mẹ với bác ấy cơ mà, sao lại bảo cả con đi? Bà Trúc cười một cách hào hứng: nhà bác ấy có một cậu con trai cũng 30 mấy tuổi rồi mà chưa có chịu lấy vợ. Mẹ với bác Vân tính để hai đứa gặp nhau xem có hợp không. Cậu ta tên là Đỗ Thiện, hình như hồi nhỏ hai đứa có gặp nhau rồi đấy. Nghe tới điều đó, Di Uyên càng thêm chán ghét. Cô kéo chăn chùm lên đầu của mình: hết mẹ rồi tới ba, cứ gán ghép vẩn vơ. Hai người xem con là cái bộ quần áo hay sao mà ai cũng ghép cặp được thế, con không có đi đâu. Bà Trúc đánh nhẹ lên người cô một cái: hôm nay bắt buộc phải đi, mẹ hẹn rồi, đừng lại mẹ mất mặt với bác ấy. Nói rồi bà cũng quay người trở ra ngoài. Nghe tiếng cửa đóng lại, Di Uyên mới bỏ chăn khỏi đầu của mình mà thở dài. Cô đưa ánh mắt nhìn lên trần nhà. Thật ra trong đầu vẫn còn vất vưởng một hình bóng của ai đó. Nằm không như vậy lại càng nghĩ nhiều đấy. Thôi vậy, ra ngoài một chút xả stress. Khi ấy, tại bar Luxury, vẫn là vị trí bàn quen thuộc, Tuấn Kiệt mang chiếc laptop đi lại đặt xuống bàn, nói với người đang ngồi đấy: anh, em điều tra được thông tin về hắn rồi. Sau đó cậu ta mở laptop lên, thao tác vài đường, trên màn hình hiện lên lý lịch của một người đàn ông rồi nói: Đỗ Đức Thiện, 34 tuổi, đang làm cho công ty của ba mình. Bề ngoài thì có vẻ là một doanh nhân chân chính, nhưng thực chất bên trong lại âm thầm qua lại với đám buôn lậu động vật quý hiếm. Hắn cũng nhúng tay vào không ít vụ. Tính cách của hắn khá là đa dạng, trước mặt mọi người luôn tỏ ra là kẻ có học thức, điềm đạm, nhã nhặn. Nhưng tối đến thì thay cái vỏ mọc là một người hoàn toàn khác, là một tay sành gái chuyên nghiệp. Hơn nữa em còn nghi ngờ hắn có liên quan đến đường dây buôn bán những cô gái qua biên giới làm vợ, làm gái mại dâm. Cái này thì chưa tìm được chứng cứ xác thực. Đỗ Thiện là tên 15 năm trước có mặt trên chuyến tàu đó cùng với đám người đã bắt cóc mẹ của anh. Cao Duy Khang nghe rõ từng chữ không để sót. Ánh mắt của anh vẫn như một hố đen vũ trụ, khó thăm dò. Làm việc xấu nhiều năm như vậy mà vẫn che giấu được bằng cái bộ mặt doanh nhân. Xem ra hắn cũng là con người khá thận trọng. Tìm thời điểm thích hợp tiếp cận hắn trước. Em có được thông tin tối nay hắn ăn cơm ở nhà hàng Ru. Chúng ta có nên tận dụng thời điểm này. Hắn với ai? Không rõ lắm, hình như là với một vài người bạn. Duy Khang toan tính gì đó, sau đấy đáp lại: được, chuẩn bị đi. Vâng. Tuấn Kiệt sau đó cũng đứng dậy rời đi. Còn lại ở vị trí bàn ấy là một người đàn ông toát ra sự cô độc huyền bí, lạnh lẽo và nguy hiểm. Tối hôm đó tại nhà hàng Ru, vì không muốn mẹ của mình bị khó xử nên Di Uyên nhận lời đi ăn. Ai ngờ đến giờ bà kêu cô bắt taxi tới trước, bà có chút việc cần đi rồi sẽ đến sau. Nhưng khi tới đây thì cô mới biết là tất cả chỉ là sự sắp đặt của mẹ cô và bà Vân, muốn tạo ra một không gian riêng chỉ có cô và người đàn ông đang ngồi trước mặt mình lúc này, Đỗ Thiện. Hắn ta quả thực là có cái gương mặt khá điển trai, nhưng nhìn sao thì nhìn, Di Uyên vẫn cảm thấy có một nét gì đó trông rất sở khanh. Em là Di Uyên phải không? Anh có nghe mẹ nói qua rồi. Nhắc lại hồi nhỏ chúng ta có gặp nhau, nhưng quả thực là anh vẫn chưa nhớ ra mình từng gặp một cô bé xinh đẹp như vậy. Di Uyên đối với mấy cái lời dụ ngọt lẻo mép này thì hoàn toàn miễn dịch. Cô cười gượng rồi đáp lại: thế chắc là do ngày xưa em xấu quá nên anh không nhận ra. Uyên cũng biết nói đùa nhỉ, nhưng mà anh khen thật đấy, em rất xinh. Thế này chắc là khối anh theo có phải không? Nếu mà có cả khối anh theo, chắc là em đã không ngồi đây dùng bữa với anh. Chúng ta thật là cũng là bị phụ huynh ép, nhưng mà nói chuyện vài câu rồi anh thấy cũng khá là hợp đấy. Cô cười cho có lệ rồi nói: không phải là gặp nhau từ nhỏ sao ạ? Có thể xem là quen biết rồi. Khi đó nhân viên đương bộ bưng đồ lên, đặt món ăn lên bàn không cẩn thận thế nào làm trượt tay rơi xuống chân của cô. Cái nhiệt độ còn đang bốc khói ấy khiến Di Uyên giật bắn cả mình, nhăn mặt mà kêu lên. Cô còn chưa kịp nói gì tiếp theo, nhân viên còn đang hốt hoảng cúi đầu xin lỗi thì khi ấy Đỗ Thiện đã nhanh đứng dậy tiến sang chỗ cô. Làm việc kiểu gì vậy? Hắn ta gắt nhẹ với nhân viên một câu, sau đó lấy khăn ăn mà hạ mình xuống, nâng chân của cô lên. Di Uyên thấy vậy sửng sốt: không cần đâu, Để em tự... Nhưng Đỗ Thiện mặc nhiên bỏ qua tai lời của cô. Hắn rất nhẹ nhàng cởi đôi giày cao gót của cô xuống, rồi lau những thứ bám bẩn trên đấy. Hành động của hắn quả thực khiến cô kinh ngạc mà ái ngại vô cùng. Khi ấy, ở bên ngoài nhà hàng, một chiếc xe đỗ ngay đấy, rất dễ để nhìn thấy qua lớp kính tường lực mà nhà hàng thiết kế, là một đôi trai gái khá thân mật với nhau. Anh, không ngờ là cô Uyên lại có giao thiệp với hắn. Cao Duy Kha ngồi ghế sau, ánh mắt vẫn dán chặt vào cái thân hình nhỏ bé của cô, trong lòng trỗi dậy một cái thứ cảm giác khiến bản thân khó chịu vô cùng. Vương Tuấn Kiệt ngồi ở ghế lái, hướng ánh mắt nhìn lên chiếc gương chiếu hậu, trông thấy ở phía sau một luồng ám khí rét buốt đang tỏa ra từ người của Duy Khang. Cậu ta có hơi dè chừng lên tiếng. Anh, có cô Uyên ở đây giờ tính thế nào? Duy Khang lúc này mới quay mặt lại, ánh mắt quả thực có phần dọa người mà đáp lại. Điều tra xem mối quan hệ của hai người đó là thế nào. Vâng, vậy chúng ta có vào nữa không? Anh nghe thế lại một lần nữa hướng mặt nhìn vào trong nhà hàng, thấy cô và Đỗ Thiện nhìn nhau cười nói vui vẻ mà tâm tình quả thực là muốn phát hỏa. Nhưng sau đó chỉ quay mặt lại rồi nhàn nhạt nói với Tuấn Kiệt. Lái xe. Chỉ vòn vẹn hai từ như vậy, cậu ta cũng không nói nhiều lời thêm, khởi động xe rồi lái rời khỏi đó. Lúc này bên trong nhà hàng, ở vị trí bàn của Di Uyên, cô nhìn thấy thái độ Đỗ Thiện tuy là có ý muốn giúp, nhưng quả thực có hơi khiếm nhã mà cảm thấy ái ngại thu chân về. Cảm ơn anh, em vào nhà vệ sinh. Nói xong cô vịn tay lên bàn toan đứng dậy thì hắn ta bỗng vội cản lại. Đợi một chút. Di Uyên không hiểu gì nhìn Đỗ Thiện, hắn lại quay sang người nhân viên nói. Đem cho tôi một đôi dép lê đến đây. Nghe vậy, nhân viên cũng vội quay người đi. Hắn mới nhìn sang cô lên tiếng. Chân của em bị bỏng rồi, đôi giày cao gót này đi sẽ làm đau chân hơn đấy. Chờ một chút, nhân viên đem dép lê ra. Di Uyên nghe thế nhìn hắn mà chỉ biết cười gượng. Thật ra cô thấy Đỗ Thiện này ăn nói, hành động cũng khá là lịch lãm. Nhưng mà không hiểu sao cô không có cảm tình với hắn ta cho lắm. Di Uyên tự nghĩ bản thân mình có hơi xấu tính. Người ta có ý giúp đỡ cô mà cô vẫn nghĩ xấu, thì đúng là có phải là hơi nhỏ nhen không? Xem ra là anh cũng biết cách lấy lòng phụ nữ, thế mà đến giờ vẫn độc thân sao? Đỗ Thiện nghe vậy lại cười. Con người của anh khá là đơn giản. Mà con gái bây giờ lại thích những anh chàng, nói sao nhỉ, gọi là bad boy một chút. Thế nên đến giờ anh vẫn còn ế. Thế mỗi đàn ông của Uyên là thế nào vậy? Của em sao ạ? Di Uyên nghe câu hỏi đó cũng phải suy nghĩ. Nếu là trước đó thì cô không hề ngại kể tên một vài idol của mình như Lee Min Ho, Ji Chang Wook. Nhưng lúc này trong đầu cô lại không ngừng hiện lên hình ảnh của Duy Khang. Nhìn thấy dáng vẻ trầm tư của cô, Đỗ Thiện lại lên tiếng. Sao vậy? Khó nói lắm sao? Di Uyên lúc này mới dứt được dòng suy nghĩ, cười gượng một cái mà trả lời. Một đàn ông lý tưởng của em là chỉ cần họ thật lòng yêu em là được. Vậy thì anh làm được, đơn giản quá. Vậy có thể trở thành lý tưởng của em không? Đỗ Thiện nửa thật nửa đùa đáp lại cô, mà Di Uyên nghe vậy cũng hiểu được ý tứ của hắn ta. Vừa lúc đó, nhân viên đem một đôi dép lê đặt xuống chân của cô, Di Uyên cũng liền né tránh câu hỏi của hắn ta. Em vào nhà vệ sinh một lát. Nói rồi cô xỏ chân một đôi dép lê, sau đấy cầm theo túi sách, đi theo sự chỉ dẫn của nhân viên đến khu vực vệ sinh. Khi mà cô đã xa hẳn, sắc mặt của Đỗ Thiện liền lập tức thay đổi. Hắn ta chỉ cần chuyển một ánh mắt đã liền mất ngay cái dáng vẻ ngoài lịch thiệp ban nãy, khóe miệng cười nhếch lên mà lẩm bẩm. Cứ làm giá đi, không thoát được tay của Đỗ Thiện này đâu. Hắn lấy điện thoại ra bấm một dãy số, áp lên tai mình, vẻ mặt đều cáng vô cùng. Cục cưng à, em ăn chưa? Người ta không muốn ăn. Thôi nào, đừng có làm nũng nữa, ăn gì đi còn lấy sức, để đêm nay thức chơi thú nhún với anh chứ. Đầu dây bên kia nghe thế, giọng nói cũng trở nên hào hứng hẳn. Nhớ đó, đừng có để cho ta chờ lâu đấy. Lúc này Di Uyên cũng quay trở lại, thấy cô từ xa, hắn liền thu lại cái dáng vẻ cợt nhả vừa rồi mà nói. Lát gặp lại. Sau câu đó hắn cũng liền tắt máy. Vừa vặn Di Uyên ngồi vào bàn, Đỗ Thiện nhìn đến cô cười. Nhân viên giờ này mà còn gọi báo cáo công việc đấy. Cô nghe thế cũng liền đáp lại. Vậy thì chúng ta ăn nhanh rồi về. Không vội, cứ từ từ cũng được. Mẹ anh đã dặn là tối nay nhất định là phải dành hết thời gian cho em. Xem ra mẹ anh cũng nóng lòng muốn có con dâu lắm rồi. Dị Uyên gương mặt có chút ngượng, cười nhạt một cái rồi lảng đi. Chúng ta ăn đi, đồ sắp nguội rồi. Hắn thấy cô không muốn đả động đến chuyện này nên cũng không nói thêm gì nữa, bắt đầu cúi xuống dùng phần ăn của mình. Khương Dị Uyên mục đích ban đầu đến đây cũng vì mẹ mình, chứ cô không có ham, thế nên chỉ ăn hương hoa vài miếng rồi gác đũa cho nhanh kết thúc. Thấy vậy Đỗ Thiện lại nhìn cô. Em ăn ít vậy thôi sao? Thấy hắn hỏi thế, cô cũng mượn cớ mà trả lời. Em có chút mệt mấy hôm nay, không có ăn được nhiều. Cô nói vậy xem như là chặn đứt luôn cái ý định muốn mời cô đi đâu đó sau bữa ăn rồi. Mà Đỗ Thiện thì đang tạo cho mình cái vỏ bọc người đàn ông lịch thiệp, thế nên hắn không thể gượng ép cô được. Nếu vậy thì em mau nghỉ sớm đi, đánh đưa em về. Nói xong hắn vẫy tay gọi nhân viên thanh toán, xong xuôi còn tế nhị xách giày giúp cô. À, để em cầm được rồi. Không sao, đây là của đàn ông mà. Dị Uyên nghe nói thế cũng không miễn cưỡng nữa, bọn họ sau đó cùng trở ra ngoài. Đoạn đi lại phía chiếc xe của Đỗ Thiện, có mấy đứa trẻ đang nô đùa, vô tình đụng phải Dị Uyên. Cô không kịp tránh nên mất thăng bằng mà ngã về một bên. Đỗ Thiện đứng ngay cạnh liền đưa tay ra đỡ. Cẩn thận. Cả người cô ấy vậy mà gọn trong lòng tay của hắn. Dị Uyên lúng túng định đẩy ra, nhưng chưa kịp thì bỗng có một lực khác kéo cô thoát khỏi tay của Đỗ Thiện. Dị Uyên theo phản xạ nhìn sang, gương mặt lộ rõ nét kinh ngạc. Duy Khang. Đỗ Thiện lúc này cũng khó hiểu nhìn anh. Uyên, đây là... Cô còn chưa kịp định thần được chuyện gì đang xảy ra thì Duy Khang đã lên tiếng trả lời thay. Tôi sẽ đưa cô ấy về. Chỉ một câu như vậy, anh đoạt luôn cái đôi giày cao gót của cô trong tay của hắn rồi định kéo cô đi. Nhưng khi ấy, Đỗ Thiện liền túm cánh tay của Duy Khang giữ lại, dáng vẻ có phần không vừa ý. Anh là ai mà muốn đưa Uyên về? Cô nhìn thấy không khí đang trở nên căng thẳng mà vội lên tiếng. À, bọn em có quen... Cô còn chưa kịp nói hết, Duy Khang đã cắt ngang. Tôi là người cô ấy thích. Câu trả lời của anh làm cho gây sốc cho cả hai. Dị Uyên hay cả Đỗ Thiện cũng đều phải sững lại. Hắn ta sau đó trong ánh mắt có một chút ghen ghét nhìn anh, rồi mới quay sang cô lên tiếng. Uyên, hôm nay mẹ anh hay là cả mẹ em cũng đã dặn rồi. Anh phải đưa em về tận nhà, bằng không anh sẽ khó nói với cả hai người. Duy Khang nghe thế cũng đáp lại. Nếu mà khó quá thì không cần làm nữa. Nói một câu như vậy, anh sau đó cũng liền kéo cô đi lại phía xe của mình. Mà Đỗ Thiện đứng ở đấy nhìn theo, ánh mắt lóe lên tia căm phẫn, nhìn khoét sâu vào cái bóng lưng của Duy Khang, bàn tay dần vo lại thành quyền. Khi ấy, Duy Khang ấn cô ngồi vào trong xe, rồi cũng đi sang yên vị vào ghế lái, nhấn ga chạy đi. Dị Uyên lúc này vẫn còn cảm thấy khá mơ hồ khi anh xuất biển mà quay sang hỏi. Sao anh lại ở đây? Duy Khang vẫn tập trung nhìn về phía trước lái xe rồi đáp lại. Đỗ Thiện không như cái vẻ ngoài mà cô nhìn thấy đâu. Tránh xa ra một chút. Dị Uyên khẽ nhíu mày một cái. Anh đến để nói mấy cái này sao? Duy Khang, anh kỳ lạ thật đấy. Mới vài hôm trước còn nói là không cần phải gặp lại, bỗng nhiên hôm nay xuất hiện, nói mấy cái lời này rốt cuộc là có ý gì đây? Anh nghe vậy cũng bỗng nhiên cảm thấy có một chút kỳ lạ. Rõ ràng là khi nãy Tuấn Kiệt đã lái xe trở về, nhưng không hiểu sao trong lòng Duy Khang lại cứ bứt rứt đứng ngồi không yên. Xui khiến thế nào anh lại tự lái xe đến nhà hàng, rồi cứ vậy ở bên ngoài nhìn vào trong, cho đến khi thấy tình cảnh đụng chạm nhau của hắn với cô mà không chịu được nên đã lộ mặt. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.